Chương 301, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 37. Phồn Tinh ăn xong sở tỉn xỉ ba sau, yên lặng đem sở tỉn xỉ ba trong gói to dầu ngã vào trong lòng bàn tay. Kỳ Trương Trang bức thời điểm, hoàn toàn chính là một bộ hiện nay vô trần dáng vẻ, hoàn toàn không chú ý tới Phồn Tinh động tác nhỏ. Cố Tích Thời còn dạy nàng nói, nếu là có người bắt nạt nàng, xuống tay muốn hung ác tiếp theo, đừng cũng không dám đây. Cố Tích Thời cũng là thật là ác độc một nam, hoàn toàn không suy xét qua chính mình tức phụ sức chiến đấu, cùng với người khác yếu gà trình độ. Chỉ nghĩ sau này mình nếu là không có ở đây, không ai có thể hảo hảo bảo hộ Phồn Tinh. Lại không có nghĩ tới, lão đại vốn là ngốc đến chỗ sâu tự nhiên đen. Hắn như vậy một giáo, vậy thì nhượng lão đại triệt để có đen được đúng lý hợp tình lý do xuống tay hung ác làm sao vậy áp cái này không phải đều là đóa hoa nhỏ giáo sao Hứa Phồn Tinh, đi theo Cố Hàn. Ngươi có thể có cái gì tiền đồ, ngươi có lý giải qua Cố Hàn mấy năm qua này, đổi bạn gái tốc độ sao lấy hắn không đến 1-2 tháng liền đổi một người bạn gái tốc độ, ngươi cảm giác mình có thể ở bên cạnh hắn đãi bao lâu, có năng lực đủ từ trên người hắn được đến chút gì. Kỳ Trương rất xem thường Cố Hàn, dầu gì cũng là đường đường Cố gia người thừa kế, mở miệng ngậm miệng chính là hắn ca như thế nào. Quả thực là ngu xuẩn một cái, không có nửa điểm nguy cơ ý thức. Nếu như là hắn cho dù là thân huynh đệ, chẳng sợ thân huynh đệ là cái ma ốm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khinh thường, làm cho đối phương có thể thừa cơ hội vạn nhất Cố Tích Thời nếu là luyến tiếc Cố gia quyền thế, tìm đẻ thay làm ra cái con riêng đến, Cố Hàn cho rằng hắn còn có thể ngồi ổn người thừa kế vị trí thật là một ngu xuẩn bằng không như vậy như thế nào, ta cho ngươi một cái trở lại bên cạnh ta cơ hội. Kỳ Trương nói chuyện giọng điệu, từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, mang theo bố thí ý vị. Phồn Tinh sợ lòng bàn tay sở tỉn xì ba dầu lọn, có điểm gấp điểm đặt chân tiêm. Kỳ Trương chính định liệu trước chờ Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thình lình ngửi được một cổ mùi lạ. Như là thấp kém dầu, tản mát ra ghê tởm hương vị cái gì đồ vật lời còn chưa nói hết, lão đại cũng đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một cái tát đem sở tỉn xì ba dầu dán ở Kỳ Trương trên mặt. Kia bàn tay uy vũ sinh uy lực đạo tràn đầy đều tiết lộ ra ba ba yêu ngươi, dạy ngươi làm người ý tứ, ba một chút đánh vào Kỳ Trương trên mặt thời điểm, Kỳ Trương trong nháy mắt đó cảm giác mình răng nanh đều bung lỏng hơn nữa cái này đều là hố người, nhất hố người là trên mặt hắn vốn là bị đại lực rút được nóng hầm hở, lỗ chân lông mở ra sau, sa tế nháy mắt thẩm thấu tiến làn da. Tuy rằng sở tỉn si ba dầu là thấp kém, nhưng mà ớt cay độ, tuyệt đối là thật sự á. Kỳ Trương phát ra hét thảm một tiếng. Gấu nhỏ trong mắt quay tròn quay quay, đầy mặt vô tội thêm một bước, phảng phất vừa mới một trận thao tác mạnh mẽ như hổ không phải nàng đánh xong người về sau, nhìn một chút bốn phía. Không ai, hi hi hi, mở ra tâm đem sở tỉn xỉ ba dầu lao tại Kỳ Trương âu phục thượng sau, Phồn Tinh vắt chân liền mau đi. Một bên đi mau, một bên cái mông nhỏ vặn mẹo, giống chỉ làm chuyện xấu tiểu gấu trúc. Tại lắc lắc mập đô đô cái mông nhỏ cười nhạo Kỳ Trương là cái ngu ngốc. Lưu lưu áp chờ Phồn Tinh đi sau, Thẩm Tâm mới từ góc hẻo lánh ra. Thu được vừa rồi dùng tới quay chụp di động, bước nhanh hướng tới Kỳ Trương đi qua. A Trương, ngươi làm sao vậy? Ngoài miệng tuy rằng vô cùng lo lắng hô, trong lòng lại một mảnh băng hàn. À, quả nhiên đây chính là nam nhân bản tính luôn miệng nói đối với nàng tình hữu độc trung, nói nàng là cuộc đời này chi ái. Kết quả thế nhưng thích một cái thế thân Kỳ Trương, ngươi thật là làm cho ta thất vọng bất quá như vậy cũng tốt, coi như là đoạn tuyệt nàng cuối cùng một tia tình cảm. Từ nay về sau, nàng liền có thể buông ra tay chân, nghĩ hết thể biện pháp, chỉ vì từ trên người hắn đạt được lớn nhất lợi ích. Cái gì tình tình yêu yêu, hoàn toàn không đáng tin cậy. Cố Hàn hôm nay quả thực muốn bị chết cười a ha ha ha ha, Kỳ Trương kia ngốc bức cũng không biết là đắc tội với ai. Là gào gào kêu bị người đỡ ra hoạt động hiện trường. Hắn muốn chết cười chỉ tiếc cách được quá xa, cho nên không biết Kỳ Trương trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghe kia tiếng kêu thảm thiết, phỏng chừng không tốt lắm qua. Có người tại nhỏ giọng bắt quái vừa rồi giống như nhìn đến Kỳ Tổng trên mặt, có cái dấu tay Cố Hàn kiềm chế thân phận, không thể lại gần bắt quái. Chỉ có thể không động thanh sắc hướng người nọ bên cạnh xê dịch, vểnh hay nghe. Theo suy đoán, Kỳ Trương dự tính là đắc tội trên thương trường cái nào tiền bối lão đại, cho nên lão đại cho người trẻ tuổi chút dạy dỗ. Dù sao, trừ tiền bối lão đại bên ngoài, cũng không ai dám rút Kỳ Trương Kỳ Tổng cái tát. Những người này đoán được đạo lý rõ ràng, chỉ là bọn hắn hẳn là hoàn toàn không thể tưởng được, lão đại thật là lão đại, có thể cũng không là bọn họ trong tưởng tượng lão đại. Chờ Cố Hàn nghe xong bắt quái, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời chỗ thời điểm, mới phát hiện ngọa tào hắn tiểu tẩu từ đâu người đâu. Cố Hàn phía trước phía sau tìm một vòng, không tìm được người. Phồn tinh túi sách còn trong tay hắn mang theo, điện thoại cũng tại trong bao. Cố Hàn lúc ấy trong lòng thật lạnh thật lạnh, cái này mẹ hắn nên sẽ không đem Hứa Phồn tinh cho làm mất đi, nếu như bị hắn ca biết, còn không phải tại chỗ phát bệnh cho hắn nhìn a. Cố Hàn tìm muốn chết, đến cuối cùng thật sự không có cách, mới ủ rũ đi bãi đỗ xe, lái xe đi đến trước xe liền phát hiện, kia chết G.A.U. con ngồi ở trên mui xe, con mắt mong đợi chờ hắn ta con mẹ nó ta cái này nếu là chính mình bạn gái, thế nào cũng phải đánh một trận, lại chia tay vấn đề là, đây là tẩu tử. Còn có thể thế nào còn không phải chỉ có thể hai má run rẩy, hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười, ngươi như thế nào ở chỗ này chờ tới xe sau, Cố Hàn mới ngửi được một cỗ là lạ đầy mỡ hương vị. Hứa Phồn tinh ngươi có phải hay không vụng trộm ăn sở tỉn xỉ ba thảo hắn ca dặn đi dặn lại, không cho phép Hứa Phồn tinh ăn bậy đồ vật, đỡ phải đối thủ thương khôi phục bất lợi. Phồn tinh ngửi ngửi trong lòng bàn tay, tiểu tinh tinh, không có nghe được ngươi nói cái gì. Cố Hàn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ngươi trên nửa đường xuống xe thời điểm, nói với ta mua nước áp. Sau đó thuận tiện mua sở tỉn xỉ ba áp. Cố Hàn cơ hồ giận đến tự bế. Hắn đã làm xong chuẩn bị. Sau khi trở về, khẳng định sẽ đối mặt hắn ca hơi mang chỉ trích ánh mắt. Chúng ta có thể, gạt đóa hoa nhỏ nha. Phồn tinh bắt đầu cho Cố Hàn ra dở chủ ý 5 điểm chỉ số thông minh tiểu tinh tinh. Đương nhiên muốn học được giải quyết phiền toái Cố Tích thời nói, người tuy rằng không thể nói dối, nhưng mà cũng có thể có lời nói dối có thiện ý. Đóa hoa nhỏ thân thể không tốt, gạt hắn, chính là lời nói dối có thiện ý ân. Nàng tiểu tinh tinh quả nhiên là cái đứa nhỏ láo cá. Cố Hàn nghiêng đầu. Có ý tứ gì ta đem tay rửa, ngươi đừng nói cho đóa hoa nhỏ. Cố Hàn, cái này mẹ hắn được quả nhiên là cái ý kiến hay. Cố Hàn chần chờ một chút sau, dứt khoát kiên quyết gật đầu đáp ứng. Đây là không phải liền gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Phồn tinh cho rằng có thể gạt được Cố Tích thời, kết quả vừa đến Cố Tích thời trước mặt liền trực tiếp lộ ra.